Chương 696, khiêu chiến Hồng Quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsubasa hiện tại còn không đổi, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu là đến vô pháp tăng lên tình trạng, hắn có lẽ mới sẽ nếm thử đi đột phá hỗn độn thần, muốn không phải vậy vạn nhất đột phá thất bại, đây chính là có vẫn lạc nguy cơ. Thật tình không biết vạn thần thế giới sáng thế thần cùng hồng hoang thế giới bản cổ đều vẫn lạc nha, hắn cũng không dám hiện tại liền nếm thử. Lại tu hành vài vạn năm về sau, Uzumakitsubasa trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm, muốn đột phá trí cao thần, phải đi hỗn độn. Đi hỗn độn sao? Uzumakitsubasa nhíu nhíu mày, hỗn độn quá thần bí, QNZ qua lớn theo mi giả lao tổ cùng càn khôn lao tổ nói, hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù bọn hắn sống mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, cũng đối hỗn độn hỉ hệ u do rất ít. Bất quá, hỗn độn có rất nhiều đất kỳ dị, QNZ có thật nhiều địa phương nguy hiểm. Cho dù là bản cổ như thế hỗn độn ma thần tiến vào QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hỗn độn QNZ có thật nhiều thai nghén bảo vật địa phương, đạt được đồng dạng đều sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Lúc đầu Uzumakitsubasa là không định tiến vào hỗn độn sông sáo, nhưng bây giờ không tiến vào không được. An an tâm tâm tại vạn thần thế giới cùng hồng hoang thế giới tu luyện. Có lẽ đến hai đại hỗn độn thế giới sụp đổ thời điểm, hắn QNZ không nhất định có thể đột phá đến hỗn độn thần tầng thứ. Thậm chí, hắn cảm thấy vạn thần thế giới cùng hồng hoang thế giới lưu truyền đột phá hỗn độn thần phương pháp không nhất định là đối thủ. Vạn nhất xây dựng hỗn độn thế giới phương pháp là sai lầm, vậy hắn liền đi nhầm đường, cho nên hắn muốn tiến vào vô tận hỗn độn sông sáo một phen, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Nhưng ở vạn thần thế giới hoặc là hứa hồng hoang thế giới sụp đổ thời điểm, hắn khẳng định sẽ gấp trở về. Một ngày này, hồng hoang thế giới, minh không giới. Vivi, Tuna, ta chuẩn bị đi hỗn độn đi sông sáo. Uzumakitsubasa lôi kéo Vivi cùng Tuna tay nói ra. Cái gì? Vivi cùng Tuna giật mình, lộ ra không bỏ thần sắc, toàn tức nói, chúng ta QNZ cùng ngươi đi, tốt không tốt? Uzumakitsubasa lắc đầu. Các ngươi an tâm tại hồng hoang thế giới tu luyện, hỗn độn đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm, cũng quá buồn thẻ. Vô luận vi vi cùng sủ nạ khuyên như thế nào nói, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đều đã quyết định. Cuối cùng, vi vi cùng sủ nạ chỉ có thể đồng ý trước khi đi, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ muốn làm một kiện đại sự tình. Một kiện để vạn thần thế giới cùng hồng hoang thế giới sở hữu thế lực cũng không dám trêu chọc thời không thần điện đại sự tình. Một ngày này, hồng hoang thế giới sở hữu thánh nhân cùng đại năng đều nhận thời không thần điện mời, đến đây quan sát một trận luận bàn đại chiến. Đạo giáo? Cái gì? Thời không chi chủ muốn khiêu chiến lao sư Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nhìn trong tay thiết mời, vạn phần chấn kinh. Hắn lao sư thế nhưng là thiên đạo thánh nhân Hồng Quân lao tổ, đại biểu cho hồng hoang thiên đạo, tại hồng hoang thế giới bên trong liền là vô địch tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Uzumakitsubasa lại cường đại, còn có thể so thiên đạo cường đại mà muốn chết. Thái thượng thánh nhân cười lạnh. Thông thiên giáo chủ nhíu nhăn lông mày đạo, thời không chi chủ không phải loại kia làm không có nắm chắc chuyện người, hắn đã dám khiêu chiến hồng quân lão sư, khẳng định có nhất định nắm chắc. Một bên khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị Phật giáo thánh nhân thu đến thiếp mời, cũng không khỏi âm thầm châm trọng, bọn hắn cho rằng ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ tất thua không thể nghi ngờ, bọn hắn cu nở dê âm thầm chờ mong hồng quân lão sư nổi giận, trực tiếp đem Uzumakitsubasa chém giết. Vạn yêu đế quốc. Nữ hoa nhìn qua thiếp mời, thở dài nói, thời không chi chủ đạo hữu lại nhưng đã tới mức độ này. Nhớ ngày đó, nàng còn cùng thời không chi chủ bình khởi bình tọa, làm nàng trở thành thánh nhân thời khắc, còn duy trì cảm giác ưu việt, cho rằng thời không chi chủ đã không phải nàng đối thủ, nhưng mà hết thể này đều là nàng chỉ suy đoán mà thôi. Thời không chi chủ lấy chuẩn thánh chi tư đánh bại tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Sau lại cùng thượng đế Hồ Vạ bất phân thắng bại, lại tiếp lấy treo lên đánh Hồ Vạ, bây giờ càng là muốn khiêu chiến hồng quân lão tổ. Lần này tiến bộ tốc độ không khỏi để nàng xấu hổ. Một năm sau, hồng hoang thế giới, thiên giới 33 trọng thiên. Nơi này là cách hỗn độn gần nhất địa phương, giờ này khắc này, rất nhiều thánh nhân cùng trí cao thần đều đến nơi này, đồng thời hồng hoang thế giới có danh tiếng chuẩn thánh cùng đại la kim tiên QNZ chạy tới tham gia náo nhiệt. Lặng lặng chờ chờ đợi bên trong. Uzumakitsubasa hàng lâm. Khí tức nội liễm, không có chút nào khí thế tản mát ra đến, giống như một cái người bình thường đồng dạng. Rất hiển nhiên, Uzumakitsubasa đã phản phát quy chân, cho dù là thánh nhân cũng nhìn không ra hắn một tơ một hào. Điện chủ thời không thần điện chuẩn thánh cùng trí cao thần nhóm cung kính hô. Uzumakitsubasa gật gật đầu, bước ra một bước hồng hoang thế giới, tiến nhập hỗn độn. Hồng quân, ra đi. Uzumakitsubasa đối xa xôi hỗn độn hô. Lúc này hồng quân lão tổ hai con ngươi băng lãnh, không có không một tia tư nhân cảm tình. Thời không chi chủ, ngươi nhưng khi thật muốn khiêu khích ta, ta đã ở thiên đạo hợp đạo, khiêu khích ta chờ tại khiêu khích thiên đạo. Hồng quân lão tổ nói ra. Thiên đạo, quên cái gì đồ vật Uzumakitsubasa khinh thường. Bất quá là bản cổ sáng tạo ra hồng hoang thế giới một đoạn trình tự mà thôi, liền xem như bản cổ tái thế, hắn cu nở dê mảy may không sợ. Hồng quân mặc dù không có nổi giận, nhưng toàn thân khí tức bạo phát ra, tựa hồ muốn giao huấn Uzumakitsubasa một cái. Chúng ta rời xa hồng hoang thế giới giao chiến, liên quan đến bọn hắn liền không xong. Uzumakitsubasa nói ra. Hồng quân lão tổ ngược lại là không có phản đối, chỉ cần không phải cách quá xa, hắn liền có thể điều động thiên đạo lực lượng đối chiến, không ảnh hưởng chiến đấu lực. Chỉ gặp Uzumakitsubasa cùng hồng quân lão tổ bay về phía hỗn độn thâm sự. Không một hồi, hai người ngừng lại. Lúc này, Uzumakitsubasa nói ra, ra tay đi, nếu không ngươi cũng không có cơ hội xuất thủ. Phách lối vô cùng phách lối cực xa chỗ, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn để bọn hắn nghe được Uzumakitsubasa, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Để đạo tổ hồng quân lão tổ xuất thủ, để nói đạo tổ không xuất thủ liền không có cơ hội xuất thủ, cái này hoàn toàn là xem thường thiên đạo. Lúc này, hồng quân lão tổ quát lạnh nói, chết chỉ gặp hồng quân lão tổ một trường phủ xuống, vô tận hỗn độn chi khí hình thành một đạo tràn ngập ức vạn lý cự đại thủ trưởng, thủ trưởng trung ương tựa hồ hiện hóa một cái hỗn độn thế giới hư ảnh. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia là hồng hoang thế giới hư ảnh. Hồng hoang thế giới các vị thánh nhân lần thứ nhất nhìn thấy hồng quân lão tổ toàn lực xuất thủ, không khỏi vạn phần chấn kinh. Lão sư tốt cường đại. Tam thanh cảm khái. Bọn hắn nếu là đối mặt hồng quân lão tổ, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Nhưng mà lúc này, Uzumakitsubasa lại bĩu môi cười lạnh, không có chút nào thực dụng mánh khỏe.